Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, hai phẩm huyền cấp. Vô lượng kim thân, converter dung kiều cầu phiếu nguyên thần chân ý, điên cuồng ở đồ thanh phu trên mình thúc dục động, ngươi chính là một giới mười nguyên cảnh, như thế nào đấu với ta? Một cái mười nguyên cảnh có thể cùng mình giao chiến đến thời khắc này, đây tuyệt đối là đồ thanh phu kiêu ngạo không thể nhịn được. Hắn chính là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, là hôm nay kinh lôi tông cùng vô lượng tông, nội tông đệ tử trong, xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Thua, giờ phút này vậy nguyên thần chân ý, nhất là vậy chập chờn, để cho kinh lôi tông trưởng lão rõ ràng. Đây là đồ thanh phu muốn vận dụng vũ kỹ, mà dịch tiểu phi chỉ là mười nguyên cảnh, không có nguyên thần chân ý, không cách nào vận dụng võ. Cái này đúng là dịch tiểu phi cùng đồ thanh phu bây giờ lớn nhất chênh lệch, nhưng hôm nay dịch tiểu phi biểu hiện đã rất kinh người, có thể giao chiến đến bây giờ. Hết thảy chống đỡ, chính là cường đại kia lực lượng. Đáng tiếc. Một ít kinh lôi tông trưởng lão, vì thế thấy đáng tiếc, bất quá ở bọn họ trong mắt, dịch tiểu phi hoàn toàn có thể trở thành nội tông đệ tử. Ung ung, ở đồ thanh phu sau lưng, thân ảnh khổng lồ, ngưng tụ lên, kim quang chiếu khắp, liền hắn thân thể, cũng tản mát ra kim quang chói mắt, là thanh phu sư huynh vô lượng kim thân, không nghĩ tới thanh phu sư huynh. Lại có thể vận dụng vô lượng kim thân đi đối phó cái thằng nhóc này. Đây chính là hai phẩm huyền cấp võ à? Người này làm sao đỡ được? Ngoặc kép, đối với vô lượng tông đệ tử mà nói, đối với đồ thanh phu hiển nhiên là hơn nữa hiểu. Hiển nhiên trận chiến này là hoàn toàn đem đồ thanh phu chọc giận. Nếu không tại sao phải vận dụng cái này cường đại hai phẩm huyền cấp võ? Ban đầu chính là bằng vào đây có thể công có thể thủ võ, mới chặn lại thiên địa cảnh thánh giả một kích. Hôm nay lần nữa có thể thấy được, lại là ở trong kinh lôi tông, đối mặt vẫn là một cái mười nguyên cảnh. Kinh lôi tông đệ tử bình thường, đây là huyền cấp võ. Kinh lôi tông trưởng lão đã cảm nhận được vậy tàn mát ra chập chờn, mà ngắn ngủi chốc lát, tại trên không trung. Một cái thân thể to lớn, đó là một cái tắm kim quang người khổng lồ, đồ thanh phu chính là ở đó một người khổng lồ dưới. Trên người màu da, cũng đã hiện ra màu vàng kim, kinh khủng kia lực áp bách, cuốn tới, dịch tiểu phi ở giữa không trung đứng, ở đó đánh vào dưới, đều không khỏi lui về sau đếm. Y ngắn, võ, đây là huyền cấp võ. Chẳng qua là đáng tiếc, mình bây giờ dù là có hoang huyền tiền bối truyền thừa, cũng không có ngưng tụ nguyên thần chân ý dưới, căn bản không cách nào vận dụng võ. Bất quá bây giờ dịch tiểu phi trên người chiến ý, không ngừng leo lên, cho dù là huyền cấp võ thì như thế nào? Trong thân thể, một hồi đùng đùng thanh âm vang lên, chiến, bước ra một bước. Thuộc về dịch tiểu phi thời khắc này uy thế, lại có thể một chút đều không so đồ thanh phu yếu. Thái hư luyện thể thuật không ngừng gia trì dưới, dịch tiểu phi lực lượng còn đang gia tăng. Giống nhau, dịch tiểu phi từ đầu đến cuối, cũng không có dùng đem hết toàn lực. Giờ phút này coi như là sau cùng giao thủ. Thắng thua chính là ở cái này thời khắc tối hậu. Một cái, chiến, chữ. Vang khắp ở trong tiểu kết giới, vậy một đôi ánh mắt đều ngưng tụ ở dịch tiểu phi trên mình. Dù là đến bây giờ, dịch tiểu phi lại còn có sức đánh một trận sao? Vèo, động, dịch tiểu phi đánh ra, chạy về phía màu vàng kia người khổng lồ, chấn động nhỏ kết giới một quyền đánh ra, sau lưng vậy hội tụ lực rồng, lần nữa gia tăng, 3 triệu lực rồng. Giờ khắc này là thái hư luyện thể thuật, gấp 3 gia trì, dịch tiểu phi lực lượng đạt tới 3 triệu lực rồng. Một quyền này dưới, màu vàng kia người khổng lồ, giống vậy đánh ra một quyền. Dịch Tiểu Phi thân thể ở màu vàng kia người khổng lồ quả đấm trong cũng tỏ ra rất nhỏ bé, nhưng chính là một quyền này va chạm màu vàng kia người khổng lồ, quyền kia đầu kim quang khắp nơi tiết ra ngoài, 3 triệu lực rồng, đạt tới 3 triệu lực rồng. Hắn cực hạn rốt cuộc ở địa phương nào? Thiên cực loại rượu này quỷ rốt cuộc là con mắt gì? Ngoặc kép, 3 triệu lực rồng, như vậy lực lượng đơn giản là khủng bố. Thông thường huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, sợ rằng liền một quyền cũng không chịu nổi. Hôm nay xem ra đỉnh thứ 9 trong Thanh Vũ Tuyền thì không bằng người sư đệ này. Cái này các thủ đoạn quả thật có chút kinh người quá phận. Nếu không phải thiên cực đệ tử, bọn họ cũng cho rằng người này chính là yêu tộc trong có tuyệt thế máu hung thú mạch người. Thuần túy lực lượng ở 10 nguyên cảnh lại có thể đạt tới bước này. Ung ung, một quyền tiếp một quyền, làm quyền thứ 3 rơi xuống, lúc này màu vàng kia người khổng lồ trên mình xuất hiện từng đạo vết rách, đã không chịu nổi như vậy lực lượng. Thắng sao? Thằng nhóc này là phải thắng sao? Ngọn núi thứ 9 đều là quái vật. Quái vật, đệ tử bình thường, sợ là có thể trở thành nội tông người thứ nhất. Ngoặc kép, kinh lôi tông đệ tử, cảm thụ chung quanh vậy chạy nước rút lực lượng tiết ra ngoài. Giờ phút này ánh mắt kia cũng không muốn thả qua mỗi một cái quá trình. Sự việc lại có thể sẽ diễn biến đến bước này, ai cũng không ngờ rằng. Hơn nữa tựa hồ cái này thắng lợi đã bắt đầu hướng Dịch Tiểu Phi. 3 triệu lực rồng, lực lượng này quả thật quá kinh khủng. Thanh Phu ở phía xa đã trở lại Vô Lượng Tông bên này. Hoàng Mộng Tiếu cũng là khẩn trương. U giờ phút này đánh một trận ý nghĩa bất đồng, nhưng thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ kinh khủng quả thật làm cho Hoàng Mộng Tiếu kiêng kỵ. Dẫu sao người này có chém chết nàng Hoàng Mộng Tiếu năng lực. Cục diện thay đổi, ở trong tiểu kết giới bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Ung ung, vang lên lần nữa nổ giống vậy vang động, mà màu vàng kia người khổng lồ rốt cuộc hỏng mất. Cái này tan vỡ giống như thủy tinh nứt ra thanh âm ở trong tiểu kết giới vang lên. Kim quang kia người khổng lồ biến thành mảnh vụn, chẳng qua là những thứ này mảnh vụn cũng không có tiêu tán. Một màn quỷ dị xuất hiện, những mảnh vụn kia đều là hướng Đồ Thanh Phu ngưng tụ lên. Hiu, hiu, hiu, toàn bộ đều tụ vào, giống như là bị Đồ Thanh Phu hấp thu vậy. Mà thuộc về Đồ Thanh Phu da thịt vậy màu vàng kim hơn nữa thâm trầm một ít. Cái này Thanh Phu sư huynh Vô Lượng Kim thân gần hơn một bước dung hợp, không hổ là Thanh Phu sư huynh. Đây là Vô Lượng Kim thân tầng thứ 3, Thanh Phu sư huynh lại có thể làm được. Ngoặc kép, kinh lôi tông đệ tử có một ít cũng là đang học Vô Lượng Kim thân, đối với Vô Lượng Kim thân vẫn là biết được. Thời khắc này Đồ Thanh Phu mới là tột cùng nhất tư thái. Vô Lượng Kim thân chi tư thuộc về Đồ Thanh Phu, vậy lệ khí bức người ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong Dịch Tiểu Phi. Đông, kim thân khu lao ra, hướng Dịch Tiểu Phi giết đi ra ngoài. Kim quang đánh vào dưới, Dịch Tiểu Phi cùng Đồ Thanh Phu giao thủ lần nữa với nhau. Đông, đông, đông. Cái này giao thủ trong, Đồ Thanh Phu tựa hồ cũng đã là cứng rắn không thúc dục kim. Đụng dưới, Dịch Tiểu Phi 3 triệu lực rồng lực lượng đều không cách nào công phá hắn phòng ngự. Nào chỉ là phòng ngự, kim thân bá đạo chỗ cũng triển lộ ra. Cái này Vô Lượng Kim thân vốn chính là đang công kích cùng phòng ngự ở trên đều có tương đương xuất chúng địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiin-vin-nối-tiang-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.